Xuyên không kỳ cục truyện, chương 23, thay đổi cách nhìn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với ba mẹ Hạ nên Hạ Thước nàng càng phải cố gắng giúp họ chào đón khách. Nàng chỉ mặc đơn giản một bộ váy ngắn phồng màu kem, một màu mà nàng rất thích cùng với mái tóc xoăn nhẹ của mình. Cách ăn mặc và cả cách trang điểm của nàng tiểu thư họ Hạ này đã không làm ba mẹ Hạ thất vọng. Họ mỉm cười nhìn nàng còn rất tự tin giới thiệu nàng với mọi người, tuy rằng phản ứng của bọn họ có chút không tin lắm bởi những lời đồn đại về nàng do người chị tốt đẹp Hạ nữ linh kia ban cho, nhưng với những cử chỉ cho thấy một nữ nhân nhà gia giáo thì họ đã hiểu rõ tất cả cũng chỉ là tin đồn thất thiệt vô căn cứ. À, nữ linh tức giận bỏ đi trong sự vui vẻ và náo nhiệt của bữa tiệc. Nhưng cũng ngay lúc này, nàng lại gặp phải kẻ mà nàng không muốn gặp, đó chính là Đông Phương Dương Minh. Hạ Thước, em khỏe chứ? Hắn mỉm cười hỏi. Cách Trương,